Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828 lên tay vương nổ. Từ Liverpool ngăn lại Barcelona bắt đầu, Catalonia truyền thông liền toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin. Nâng lên một ngày ngăn lại nơi này Liverpool chính là hy vọng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tới khiêu chiến Barcelona, so với tại một chút Euro chiến sân khách, có thể sẽ có đối dùng tay mê tại khách sạn bên ngoài chế tạo tạp âm đến quấy nhiễu đám cầu thủ nghỉ. Ngơi, tại Barcelona Liverpool không có đạt được đãi ngộ như vậy. Khách quan mà nói, Barcelona fan bóng đá cũng kỳ vọng chứng kiến một trận danh phù kỳ thực quyết đấu đỉnh cao. Cứ việc Barcelona có đôi khi ở trong trận đấu sẽ có một chút làm cho người khinh thường hành vi. Nhưng Barcelona fan bóng đá quần thể vẫn là tương đối tố chất rất cao. Toàn bộ châu Âu rời bóng đá, sân Nou Camp là nữ tính người xem cùng vị thành niên người xem nhiều nhất. Làm từng bước nghỉ ngơi điều chỉnh, Liverpool cùng Barcelona kinh thiên đại chiến rốt cục đến, xuất đội đến thăm Nou Camp. Tư đồ Vân binh tâm như chỉ thủy, không chút rung động, hắn cũng không phải là một cái theo thói quen dùng phấn khởi trạng thái nghênh đón tranh tài chủ. So thấy, chí ít gần nhất 2 năm không còn là, rõ ràng chính là Champions League cạnh tranh trình độ kịch liệt muốn so trước đây cường độ cao hơn. Chỉ sợ tư đồ Vân binh xuất lĩnh Monaco cướp đoạt Champions League như thế kỳ tích sẽ không lại phát. Sinh. Liền ngay cả Hamburg cái kia tài hoa hơn người thanh xuân phong bảo muốn lần nữa quét sạch Europa. Cũng phải nhìn xem thiên ý. Tại đỉnh cấp trên sân khấu cạnh tranh, đã là cường giả thịnh yến. Cái này cần chủ soái tuyệt đối tỉnh táo đi xem thanh tình thế. Xem xét thời thế làm ra phán đoán chính xác nhất cùng chính xác lựa chọn. Nou Camp không khí cuồng nhiệt. Đường tư đồ Vân binh đi vào tòa này sân bóng lúc. Hắn không có nghe được hư thanh. Tư đồ Vân binh xuất đội quá khứ cùng Barcelona giao phong kỳ thật cũng không ít. Chấp giáo cái thứ 8 mùa giải sẽ lần thứ 4 đụng phải Barcelona. Mà nhất làm cho Barcelona fan bóng đá ký ức khắc sâu tất nhiên là bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, nhưng thua thì thua. Không có gì có thể không bỏ xuống được. Hiện tại bọn hắn muốn thắng trở về. Tư đồ Vân binh đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Âu phục dày da hắn nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Nou Camp. Chung quanh chụp ảnh phóng viên không ngừng mà đối với hắn chụp ảnh. Thậm chí lạnh nhạt nơi này chủ nhân Enrique. Chỉ là tư đồ Vân binh tay cầm 3 tòa Champions League huy hoàng thành tựu. Cũng đủ để hắn là hành tẩu lấp lánh tiêu điểm. Enrique ngồi tại huấn luyện viên trên tiệc chìm như nước. Hắn có đầy bụng không cam lòng. Khả năng đa số người đều đã buông xuống năm ngoái Champions League trận chung kết thất bại. Nhưng là hắn không có. Hắn không cách nào buông xuống. Một bước, chỉ thiếu chút nữa. Hắn sắp thành liền thịnh thế huy hoàng. Nhưng đây hết thảy đều bị tư đồ Vân binh cướp đi. Hắn nhất định phải đánh bại tư đồ Vân binh để chứng minh chính mình đồng dạng có thể quang mang. Diệu thế, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ bắt đầu vào sân. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Liverpool cùng Barcelona xuất ra đầu tiên trung tướng tinh thần phấn chấn chiến ý dạt dào đi tới. Trong tràng, xếp hàng đứng vững tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức. Rộng lớn cao vút Champions League khúc chủ đề vang lên, khiến không ít ân nghĩa không nhịn được nổi lòng tôn kính. Cái này vạn chúng chú mục tối cao sân khấu, rốt cục nghênh đón khiên động toàn thế giới ánh mắt quyết đấu đỉnh cao. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng nhau đi tới Tây Ban Nha Catalonia Barcelona sân nhà Nou Camp. Champions League 1/4 trận chung kết được chú ý nhất một trận quyết đấu đỉnh cao sắp ở chỗ này. Trình diễn, bên trên mùa giải Champions League quán quân Liverpool, Champions League Á quân Barcelona ở chỗ này trình diễn bát cường chiến thủ hiệp đọ sức. Hai chi đội bóng có thể nói đều là châu Âu top league mà biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng. Barcelona tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế cao tới 6 phân. Mà Liverpool dẫn trước ưu thế thì cao tới 17 phân. Nếu như vòng tiếp theo Liverpool tại sân nhà đánh bại Stoke City. Như vậy Liverpool sắp nâng lên 5 vòng tuyên cáo thi đấu vòng tròn vệ miện thành công. Không hề nghi ngờ, Liverpool sẽ sáng tạo ghi chép cầm tới Premiership tứ liên quan. Đây là nước Anh giới bóng đá top league bên trong chưa bao giờ có mới ghi chép. Có thể nói một lớn sử thi kỳ tích, mà Barcelona ở trên một vòng sân nhà bại bởi Real Madrid thì để bọn hắn vệ miện con đường bịt kín. Một tầng bóng ma, nhưng chỉ cần bọn hắn tự thân biểu hiện không xuất hiện trượt. Như vậy Barcelona ưu thế vẫn là sẽ để cho đối thủ rất khó đuổi theo. Nói tóm lại, hôm nay chúng ta sẽ tại Nou Camp chứng kiến một trận tuyệt đối trên ý nghĩa trung tâm huấn luyện. Cầu thủ quyết đấu, cường giả đối bính, Barcelona hôm nay tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Bravo, hậu vệ, Alves, Pique, Mascherano, Anna, giữa trận, Busquets, Iniesta, Rakitic, tiên phong, Messi, Suarez, Neymar. Barcelona bộ này đội hình ra sân cùng đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn bên trong cùng Real Madrid. Trong giao chiến đội hình ra sân hoàn toàn giống nhau. Ý vị này Barcelona khả năng tại đội bóng thể năng bên trên sẽ không bằng Liverpool. Bởi vì Liverpool đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn tuyết rơi vừa ẩn giấu đại bộ phận chủ lực. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Liverpool mạnh trận xuất kích, sai phái ra mạnh nhất đội hình. Barcelona muốn tại sân nhà cầm tới một cái ưu thế thi đấu quả chỉ sợ tránh không được một trận. Long tranh hổ đấu, lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc. Để chúng ta cùng nhau tới chứng kiến trận này quyết đấu đỉnh cao đi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, toàn quân chiến ý dâng cao, Barcelona dẫn đầu kéo cầu. Barcelona cấp tốc tổ chức thế công. Rakitic cùng Iniesta phía trước trận bị Casemiro cùng Eriksen cường thế bước đoạt. Iniesta lập tức đem cầu nghiêng truyền bên phải đường. Alves trợ công đi lên thuận thế lội cầu. Tốc độ cực nhanh, liếc qua thấy ngay. Barcelona từ mở màn liền đánh cho phi thường cấp tiến, đem tiết tấu trực tiếp kéo lên đến cực hạn. Enrique ánh mắt sắc bén chú ý Barcelona biểu hiện. Hắn hoàn toàn hấp thu bên trên mùa giải Champions League trận chung kết thất bại giáo huấn. Hắn sẽ không đem so với thi đấu quyền chủ động lại chắp tay tặng người. Nhất là đây là tại Barcelona sân nhà. Barcelona muốn xuất ra khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Alves tại Messi bên trong cắt yểm hộ hạ thoải mái mà lội cầu hạ ngọn nguồn. Gần như không làm điều chỉnh đưa ra truyền bên trong cầu. Koulibaly vội vàng lên nhảy đánh đầu giải vây. Kết quả sập hầm mỏ. Nhưng lần này lại lung lay Suarez. Từ phía sau trước đâm trúng lên nhảy chậm một bước. Ngược lại để Van Dijk cũng có chút trở tay không kịp đối diện đưa bóng đỉnh hướng về phía Liverpool. Cầu môn phương hướng. May mắn hậu vệ bản năng ý thức đưa bóng hướng không trung phương hướng đỉnh đi. Bóng đá vượt qua Liverpool cầu môn phía trên bay ra ranh giới cuối cùng. Ter Stegen mồ hôi lạnh đều xuống tới. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần sắc ngưng trọng. Đồng thời nội tâm lại kìm lòng không đặng hưng phấn lên. Enrique điểm này ngược lại để hắn thật thưởng thức. Thật sự là biết hổ thẹn sau dũng. Van Dijk suýt nữa ô long. Barcelona mở màn sau cấp tốc từ cánh phải phát động truyền bên trong thế công. Trải qua Koulibaly sập hầm mỏ, Suarez bỏ lỡ, Van Dijk gần như bị động địa đầu cầu giải vây hơi kém đem cầu đỉnh tiến vào nhà mình đại môn. Barcelona mở màn về sau cho Liverpool thực hiện áp lực đã có hiệu quả rõ ràng. Barcelona mở ra chiến thuật phạt góc, trải qua giữa trận một phen nhanh chóng chuyền bóng tiến công chuyển di về sau. Alba cánh trái tiếp ứng đưa ra thẳng chuyền tìm Neymar. Neymar ở bên trong cắt vị trí chạy bên trong tao ngộ Kante cùng Azpilicueta giáp công. Tại hai người giáp công phía dưới, Neymar chạy bên trong đối mặt tiếp bóng làm ra kỹ kinh tứ tọa hoa thức hơn người động tác. Tại quay người ra tốc trong nháy mắt, chân trái tại sau lưng đưa bóng đâm hướng phía trước. Kante bức đoạt thất bại. Azpilicueta thì phải biến hướng đuổi bắt. Luda FLX, Neymar ra tốc vọt tới trước bên trong đón rơi xuống bóng đá lại dưới chân khẽ chụp ý đồ qua rơi. Van Dijk, nhưng Van Dijk đã sớm chuẩn bị. Neymar chỉ cần không phải trước tiên sút gôn, như vậy tất nhiên sẽ tiếp tục hơn người. Tại Neymar phiên thiết chụp cầu trong nháy mắt, Van Dijk duỗi ra một cước đưa bóng nhẹ nhàng đụng một cái. Neymar trong lòng tiếc nuối. Nếu như chụp qua Van Dijk, như vậy hắn trên cơ bản chính là đơn đao. Trong đám người, Neymar vượt lên trước đưa bóng đâm hướng ở ngoài vùng cấm. Cho dù mình không thể hình thành sút gôn, thế nhưng hoàn toàn hấp dẫn cùng kiềm chế Liverpool nhiều tên phòng thủ cầu thủ. Cái này khiến sau chen vào Iniesta có tốt hơn khống chế bóng hoàn cảnh. Mà Iniesta thì là đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Messi chạy tới chủ động tiếp ứng bên trong sờ cầu ra tốc lội qua Casemiro về sau đột nhiên lên. Chân sút gôn, chân trái bên trong MU bàn chân xoa bắn mà ra bóng đá mang theo trong xoáy bay về phía Liverpool. Cầu môn góc trái trên cùng, mắt thấy trận banh này sắp bay vào Liverpool cầu môn bên trong. Ter Stegen lần này nâng lên chọn vị trí cực dai, làm hắn có thể làm ra cực hạn dập tắt lửa đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường fan bóng đá đều kinh thán không thôi. Mọi người còn chưa từ Neymar huyễn khốc hơn người bên trong lấy lại tinh thần. Messi lại một cước suýt nữa công phá Liverpool cầu môn sút gôn đánh ra. Quả thực khiến người xem cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhưng Barcelona chưa thể công phá Liverpool cầu môn càng nhiều vẫn là để đội chủ nhà fan bóng đá. Cảm thấy tiếc nuối, OMG, Barcelona hôm nay đơn giản trạng thái siêu cấp bổng. Nhìn xem Neymar vừa rồi đối Liverpool phòng tuyến làm cái gì. Quay thân chọn cầu hoàn thành thoát khỏi đồng thời suýt nữa lại liên tục chụp cầu qua rơi Van Dijk. Nếu để cho hắn quá khứ, như vậy Liverpool cầu môn liền thật nguy hiểm. Messi sút gôn càng là lệch một ly mà thôi. Ter Stegen đặc sắc dập tắt lửa hóa giải đây hết thảy tình hình nguy hiểm. Tranh tài thật sự là vô cùng đặc sắc, có thể nói từ vừa mở trận đấu liền tiến vào cao trào. Van Dijk chỉ huy các đội hữu cấp tốc bố phòng, mặc dù bọn hắn làm xong hết thảy chuẩn bị, nhưng nơi này là Barcelona sân nhà. Barcelona tự nhiên là có được năng lực ở trong trận đấu ngay từ đầu đánh ra cưỡng chế chi thế. Huống hồ Enrique chiến thuật như vậy thiết trí, cũng là vì để tránh cho bị Liverpool phát huy ra ưu thế. Nói một cách khác, nếu để cho Liverpool chiếm trước quyền chủ động, như vậy Barcelona trong phòng tuyến nhược điểm liền lộ rõ. Pique cũng có thể chăm chăm bảo vệ tốt Lewandowski, nhưng Gareth Bale thân cao cùng ưu thế tốc độ, lại là Mascherano cùng Alba hai tên nhỏ thó cầu thủ rất khó đối với hắn khai thác khống chế. Chẳng bằng đi lên dùng công thay thủ. Barcelona muốn mở ra cái thứ hai phạt góc. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh đều muốn Enrique vỗ tay. Nếu như nói năm ngoái Champions League trận chung kết Barcelona có chút mù quáng lạc quan,